Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 861, Chiến Linh Đại Trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu và linh pháp hạt giống đối kháng không biết qua bao lâu. Giống như là một hạt giống rơi vào trên đất mọc rễ nảy mầm vậy. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình tâm thần ở nơi này tạm thời kỳ bên trong không ngừng lớn mạnh. Mạnh nhất quy luật kéo dài không ngừng hấp thu linh pháp hạt giống nhất bản chất bổn nguyên nhất. Quy luật lực cũng để cho hắn từ mới bắt đầu một viên hạt giống dần dần lớn lên. Cuối cùng phá vỡ đất bùn, trưởng thành là một cây cây cối cao lớn. Làm linh pháp hạt giống bên trong cuối cùng một tia quy luật lực bị Lưu Kiệt sau khi hấp thu xong. Nguyên bản lung tung kia thức hải bên trong đã sớm khôi phục thành lúc ban đầu yên lặng. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một dòng nước ấm giờ khắc này ở bên trong thân thể không ngừng du động. Cả người trên dưới không nói được thoải mái. Nguyên bổn đã gần như khô kiệt linh năng. Vào giờ phút này đã dồi dào vô cùng. Cùng trước kia so sánh đều cường hãn hơn lên không thiếu. Quá trình này nhìn như hết sức rất lâu. Rất lâu đến Lưu Kiệt căn bản không biết qua bao lâu. Trên thực tế nhưng là vô cùng ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến từ bắt đầu cho đến kết thúc quá trình trải qua xỉu xỉu chừng 2 tiếng. Mở mắt Lưu Kiệt, đôi mắt càng lộ vẻ mũi nhọn. Nguyên lai linh pháp hạt giống bên trong bao hàm chính là trời quy luật lực. Lưu Kiệt thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, hấp thu linh pháp hạt giống quá trình bên trong. Trên thực tế là Lưu Kiệt lấy mạnh nhất quy luật hấp thu phép tắc một cái quá trình. Quá trình này bên trong, Lưu Kiệt đối với quy luật lực hiểu trình độ lại lần nữa tăng lên tới một cấp bậc. Quy luật lực vận dụng lại lần nữa tăng lên, bàn tay vung lên, hư không bên trong một đạo hư ảo âm ảnh xuất hiện. Một đạo tiếng kêu rên âm truyền lọt vào trong tai, tầng tầng sóng gợn từ không gian bên trong truyền ra, uy lực rất là không tầm thường. Linh pháp cảnh giới, chẳng lẽ chính là đối với thiên địa phép tắc vận dụng? Cảnh tượng như vậy đưa tới Lưu Kiệt từng cơn sâu tư. Thấp giọng lẩm bẩm nói, đi đôi với linh pháp hạt giống đều bị tự thân hấp thu. Lưu Kiệt rõ ràng nhất cảm giác chính là mình thân thể hơn nữa thân thiện cùng chung quanh ở giữa. Thiên địa, một cổ dung nhập vào cảm giác từ đáy lòng triệu đến đi ra. Phần này thân thiện cảm là trước cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Năng lực người tu luyện, vốn là chẳng những từ giữa trời đất hấp thu linh khí không ngừng lớn mạnh tự thân một cái quá trình. Như vậy lực tương tác đối với Lưu Kiệt mà nói không thể nghi ngờ là hết sức hiếm có. Niết bàn thần quyết thổ nạp tốc độ vào thời khắc này lại là tăng lên mấy phần. Niết bàn thần quyết vốn là cao cấp tâm pháp. Giờ phút này tốc độ lại lần nữa tăng lên. Chú ý có thể gặp phần này biến hóa chỗ kinh khủng. Thời gian vẫn là trì hoãn qua lâu. Vẫn là mau sớm chạy tới trong cung điện đi. Cái này ải thứ ba đều có linh pháp hạt giống vật tốt như vậy. Không biết Oberop kết quả còn cất giấu cái gì những thứ khác thứ tốt. Quyết định chú ý sau đó. Lưu Kiệt thân hình hướng phía trước cấp tốc bay đi. Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp gia trì. Theo đuổi lấy ngắn nhất thời gian mau sớm gặp phải phía trước mọi người. Lấy Phượng Loan nhẹ vũ tốc độ muốn đuổi kịp mọi người cũng không tính là việc khó. Bất quá hơn 10 phút thời gian, Lưu Kiệt cũng đã xa xa thấy được xa xa mọi người thân hình. Vì không đưa tới Trương Thác các người hoài nghi, chán quy luật minh văn hiện ra, đem Phục Thiên cùng với ma nhân hai người từ cát thành giới bên trong lần nữa cho gọi ra tới. Kỳ quái chính là phía trước mọi người giờ phút này thân hình dừng ở tại chỗ căn bản đi về trước nữa. Ý nghĩa? Phía trước tựa hồ có vật gì át chế trụ mọi người nhịp bước tiến tới. Cho tới làm Lưu Kiệt ba người chạy đến thời điểm căn bản không phí nhiều sức liền đuổi kịp trước. Rơi xuống chênh lệch, đi tới bên người mọi người. Lưu Kiệt lúc này mới thấy rõ mọi người thời khắc này tình trạng. Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ hai huynh đệ vốn sạch sẽ chỉnh tề, quần áo đã sớm đổi được đổ nát. Không chịu nổi, trên hai người đều là bị không cùng trình độ tổn thương. Có lớn diện tích da dấu vết bị đốt cháy, trên người nhảy ra máu thịt, nhìn qua vô cùng là thảm thiết. Hai người không biết kết quả trải qua chuyện gì, giờ phút này trạng thái rõ ràng không tốt. Đang hai chân khoanh lại trôi lơ lửng trên không trong vận dụng linh năng chữa trị mình thân xác. Nhưng cái này thể xác chữa trị quá trình rõ ràng không quá dễ dàng. Toàn bộ quá trình lộ vẻ được cực kỳ chậm chạp. Cách đó không xa, Trương Thác trôi lơ lửng trên không trong một mặt lạnh nhạt nhìn phía trước. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì sự việc. Chiến linh đại trận, nhìn phía trước bình tĩnh không có gì lạ cảnh tượng. Lưu Kiệt trên mặt thoáng qua một tia nghi vấn, còn chưa kịp mở miệng, ngược lại là một bên Vương Nam Ninh trước ra tiếng. Chiến linh đại trận, Lưu Kiệt hỏi, trước đây Phương chẳng lẽ ẩn núp trận pháp gì, để cho quản gia hai huynh đệ rơi chật vật như vậy kết quả? Không sai, chính là chiến linh đại trận, không nghĩ tới Oberop tiền bối lại liền như vậy trận pháp đều đã nắm giữ. Xem ra muốn thừa kế hắn những thứ đó, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Nam Ninh trên mặt lộ ra cười khổ vậy nụ cười. Lời nói bây giờ nhưng xen lẫn vẻ trịnh trọng cùng không biết làm sao. Tầm mắt nhìn về phía phương xa, tiếng nói rơi xuống, Vương Nam Ninh trên tay nhẫn không gian phát ra một tia sáng trắng. Ngay sau đó một cái cấp 8 linh khí trường kiếm thẳng tắp hướng phía trước bắn tới. Ở trường kiếm bay ra mười mấy mét ra ngoài thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ gặp từng cơn lôi quang từ phía dưới ao đầm bên trong đột nhiên dâng lên. Một phía dưới ao đầm lên đường đạo phồn áo phức tạp màu vàng đường vân xuất hiện tại đất đai trên. Lôi quang cùng màu vàng đường vân đồng thời phát ra hào quang. Ngay tức thì liền đem cả vùng chiếu sáng mở. Thấy tình cảnh như thế, Lưu Kiệt trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang. Cái này đạo kim sắc sấm sét chính là hắn trước đối mặt linh pháp hạt giống lúc gặp qua cái loại đó. Sấm sét, cái này màu vàng sấm sét hơi thở cũng giống nhau như đúc. Giờ phút này lại xuất hiện ở Vương Nam Ninh trong miệng cái này chiến linh đại trận bên trong. Trong đó kết quả lại cất giấu như thế nào huyền ảo. Màu vàng sấm sét hội tụ xuống. Một đạo rơi sấm ngay tức thì chính là đập về phía Vương Nam Ninh bắn ra thanh linh khí này trường. Kiếm, trực tiếp khi tiến vào trận pháp thời điểm liền vỡ ra. Màu vàng sấm sét lực lượng như cũ như vậy khủng bố. Lấy cấp 8 linh khí cũng đều không thể chống được cái này sấm sét uy lực kinh khủng. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt rõ ràng liền mọi người tại sao không có lại tiếp tục đi về trước nguyên nhân. Nhưng là ước chừng màu vàng sấm sét uy lực mặc dù khủng bố, bằng vào mọi người thực lực chuyên tâm tránh thoát nhưng cũng không hề mệt khó khăn. Mọi người vậy chưa đến nỗi cứ như vậy bị ngăn cản bên ngoài. Sợ rằng cái này chiến linh đại trận bên trong, trừ sấm sét ra còn có những thứ khác trở ngại. Dựa theo khoảng cách này tới xem, sợ rằng cửa ải này chính là tiến vào cung điện bên trong cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Nhưng vẫn không thể xem thường. Đi đôi với linh khí trường kiếm bể tan tành, chiến linh đại trận lần nữa khôi phục thành trước khi bình tĩnh. Trừ đã bị lôi điện đánh thành đống cặn bã rơi dưới đất trường kiếm mảnh vỡ ra. Trước khi hết thảy đều tốt xem chưa từng phát sinh qua vậy. Trận pháp ra khoảng cách 100 mét tả hữu vị trí. Vậy cái thật dài nấc thang xuất hiện A tím trước mặt mọi người. Chính là bọn họ trước đi qua địa phương. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong đám người lao ra. Nhắm thẳng vào phía trước chiến linh đại trận đi. Trận pháp đường vân cùng với màu vàng lôi điện tử và cảm ứng được đạo nhân ảnh này truyền vào lần nữa dâng lên. Lôi quang chiếu sáng đúng phiến thương khung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https